Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 265, đấu đan trên đường lục tường kéo quan mà đến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hoàng gia, Tử Trúc Lâm, nồng đậm trúc tía, cũng sẽ phát ra nhàn nhạt thanh hương, có nâng cao tinh thần tỉnh não yên ổn tâm tính tác dụng. Dừng trúc bài bố, cũng thập phần xảo diệu. Trường Không Vô Kỵ dọc theo tiểu đạo đi tới khi, có thể nhìn ra chính là một cái địa phẩm linh trận. Khả năng trận pháp khung xương, đều là đặt ở trong rừng đi. Ngoại tại thấy không rõ dấu vết, nhưng là bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ mà đến thiên địa nguyên khí. Biểu hiện nơi này bất đồng, thâm nhập Tử Trúc Lâm. Trung có rảnh trí một tảng lớn mặt cỏ, tứ phương thềm đá, đi thông trung ương đình các, Hoàng Thái Tử cùng Thiên Bảo các tổng quản sự Trần Hiền Đạo cùng nhau. Mang theo Trường Không Vô Kỵ đan đỉnh tông chủ đi tuốt đàng trước mặt. Chúng nữ, díu dít theo sát sau đó, một đám lão nhân, xa xa tương tùy, ở giữa đãi ngộ kém, lại là như thế rõ ràng. Ân. Tử Trúc Lâm thật là hảo địa phương, linh khí nồng đậm, ý trời minh hóa, ta chờ đan sư luyện đan khi, đương nhưng làm ít công to. Đan đỉnh tông chủ nhẹ giọng đánh giá, Trường Không Vô Kỵ, cũng ở trên đường, hiểu biết bọn họ các vị tiền bối. Đan đỉnh tông chủ bản nhân, kỳ thật thu hoạch đại bỉ thắng lợi, đều không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn luôn. Đều sẽ không tiếp thu Thiên Bảo các ban thưởng. Tiến đến, chỉ là giao lưu là chủ. Giải thưởng từ trước đến nay đều là đi xuống đẩy. Mà tổng quản sự đại nhân, trên thực tế càng là đan pháp đại sư. Căn cứ hai bên nói chuyện phiếm miệng lưỡi tới xem, đan đỉnh tông chủ còn muốn kêu hắn một tiếng tiền bối. Cái này Trần Hiển Đạo, tu vi cảnh giới cũng là đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ cảm giác, liền tính không phải tam thần thiên đại viên mãn, kia cũng được đến đệ nhị hoa cảnh giới, là một cái, chân chân chính chính đại cao thủ. Khánh Vũ, Vô Kỵ, đợi lát nữa đan pháp so đấu bắt đầu. Các ngươi hai vị tận lực tối nay lên sân khấu, nếu không, quá sớm so xong, lần này so đấu liền không hề ý nghĩa. Huống chi mỗi cái đan sư, các có thần thông, nếu có thể học được một vài, cũng là chuyện tốt. Trần Hiển Đạo cũng không quá kiêng dè nói. Hắn thanh âm, phía sau rất nhiều đan sư đều nghe được rõ ràng. Bất quá, luôn có như vậy một ít người, có vẻ không phục lắm. Mạc Khánh Vũ còn chưa tính, không ai cùng hắn đấu. Cái kia Trường Không Vô Kỵ. Thực sự có lợi hại như vậy sao? Hơn 10 tuổi, so được với chúng ta? Ta xem kia, 8-9 phần 10 là làm tú. Điều động nội bộ hắn tiếp nhận đan dược tài nguyên. Hừ, ghen ghét chi tâm, người đều có chi. Tính cách cực đoan người, càng là rõ ràng. Đây là, không thể phủ nhận sự thật. Thái tử ngồi đình đài, Trần Hiển Đạo làm bạn một bên. Mặt khác còn có vài cái quý nhân song song cùng sau. Trường Không Vô Kỵ tuần tra một chút, vẫn chưa nhìn thấy hạng nhất Minh Nguyên Sư Phó Lục Tường. Người này thế nhưng không tham gia việc này sao? Không lâu, ở Mạc Khánh Vũ đứng dậy ngôn nói hạ, so đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên đại gia muốn so, có thể gọi là đấu đan. Đan dược có linh, cùng võ giả rất có chỗ tương tự, cho nên tất cả mọi người đều chuẩn bị chính mình nhất sở trường đan dược tài liệu, đường đan dược ra lò sau, cùng đối thủ đan dược tiến hành va chạm. Cường giả thắng được, kẻ yếu đan toái. Bởi vậy ở ngay lúc này, có rất nhiều muốn trước lên sân khấu đan sư đã tìm đất trống bắt đầu luyện đan, đủ loại bất đồng thủ pháp ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt triển lãm ra tới. Có nạp linh luyện đan pháp, có ngũ hành phân mạch luyện đan pháp, có thật dương luyện đan pháp, cũng có thái âm luyện đan pháp từ từ chờ. Có thể nói mỗi người đều có điều trường. Khá vậy, đúng là bởi vì có điều lớn lên nguyên nhân, liền cũng có điều đoạn. Bọn họ luyện đan thủ pháp sở đề cập đều không thể toàn diện. Thí dụ như thật dương luyện đan pháp đi, hết thảy đều là cực dương chi lực thôi hóa. Nếu là gặp được âm nhu đan dược, hắn căn bản chạm vào đều không thể chạm vào. Trường không vô kỵ nhìn xem cũng là không có quá nhiều hứng thú. Những người này thủ đoạn so với viễn cổ đệ nhất thiên tâm luyện quả thực xưa đâu bằng nay. Đảo không phải nói bọn họ rất kém cỏi, chỉ là tâm pháp thể chất chênh lệch quá lớn mà thôi. Vô kỵ, bọn họ nhiều đi thiên môn cực đoan, đây cũng là không bằng ta đan đỉnh tông địa phương a. So với ngươi thiên tâm luyện, liền càng không cần phải nói. Đan đỉnh tông chủ Mạc Khánh Vũ, định liệu trước nói, trường không vô kỵ cũng gật gật đầu. Bọn họ đều là người sáng suốt, nghe một chút Mạc Khánh Vũ cách nói. Nói vậy hắn đan đỉnh tông liền sẽ thực toàn diện. Vãn bối vẫn là muốn kiến thức một chút tiền bối thủ đoạn a. Trường không vô kỵ ôm quyền chờ mong nói. Không vội không vội, ta càng muốn kiến thức ngươi thiên tâm luyện. Mạc Khánh Vũ cười ha hả đáp lại một tiếng. Một lão một tiểu, nhưng thật ra liêu nổi lên thiên tới. Tới, ta đan dược đã thành, vị nào nguyện cùng ta ganh đua cao thấp? Một vị đầu tóc hoa râm lão giả dẫn đầu thành đan, ở trong đám người giơ chính mình trong tay trên mặt đất phẩm bảo đan, khí phách nói. Trường không vô kỵ cũng không khỏi gật gật đầu. Vị này tiền bối xác thật phi phàm, đan dược phẩm cấp đã đạt tới trên mặt đất phẩm bảo đan, liền tính chính mình cũng bất quá như thế. Giờ phút này có khác cao thủ thành đan, nhưng là phẩm cấp rõ ràng kém một chút. Thất vọng lắc đầu, lại vẫn là đáp, để cho ta tới đi, đưa ngươi cao hơn một bậc. Hai người theo sau tương đối mà ngồi. Ở Thái tử gia cùng Trần Hiển Đạo nhìn chăm chú hạ, tế đan đối chạm vào, oanh, thắng bại nháy mắt rõ ràng. Trên mặt đất phẩm bảo đan nhẹ nhàng đâm nát đối phương đan dược. Trường không vô kỵ chú ý tới, trải qua chiến đấu sau, người thắng đan dược không chỉ có sẽ không có tổn hại, thế nhưng còn sẽ lược có tăng lên. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nhưng ở ngay lúc này, trường không vô kỵ ngược lại cười càng khai. Bọn họ các vị đan sư đan dược giống nhau đều là dùng để ăn, chạm vào lên cũng không kịch liệt, mà chính mình thiên tâm luyện đan dược liền không giống nhau, kia chính là có thể dùng để chiến đấu ngoạn ý. Đấu đan giống như đối chính mình có lợi chung có lợi a. Ha, ầm ầm ầm, phía dưới không ngừng có đan sư so đấu xuất hiện. Đặc thù tình hình chiến đấu nhưng thật ra thập phần kịch liệt, làm phán quyết giả Trần Hiển Đạo thập phần chú ý giữa sân hết thảy tiến triển. Phía sau càng có thuộc hạ vì hắn nhất nhất ghi nhớ mỗi một hồi chi tiết, dùng để bình phán. Khởi điểm kia lão giả đã liền thăng 10 dư tràng, hắn đan dược cũng càng là cường đại rồi. Nội tâm trung thập phần có tự tin hắn, nét lại là bay thẳng đến trường không vô kỵ đã đi tới. Tiểu tử, nhưng tới thử một lần cao thấp. Lão giả trong ánh mắt lược có miệt thị thần thái. Trường không vô kỵ đối này căn bản không để bụng, nhẹ nhàng đứng dậy liền ôm quyền sau nói, tiền bối đan pháp kham tạo hóa vẫn là nhiều hơn chém giết đi. Vãn bối thích cuối cùng lên sân khấu, chúng ta hội kiến mặt. Hừ, thật là không thú vị. Lão giả bất mãn lắc đầu rời đi. Rất nhiều đan sư cũng ở tự hỏi trường không vô kỵ là ở trang, vẫn là thật sự lợi hại. Sau đó, lại có không ít đan sư hoàn thành luyện chế, từng hồi đan dược va chạm, không ngừng mà đang tiến hành chung. Bất quá vào lúc này Trần Hiển Đạo mày bỗng nhiên chói chặt một chút, bang bang hai tiếng ở nơi xa truyền đến. Hai gã hoàng gia thị vệ bay ngược tiến vào, mọi người không khỏi ngưng thần quan vọng. Lục tường, đỉnh một thân xưa nay chưa từng có ma khí, lôi kéo phía sau một cái thật lớn quan tài. Ở trường không vô kỵ kinh ngạc bên trong, chậm rãi mà đến, vô kỵ phía sau Hạ Nhất Minh, cả người run rẩy một chút. Ở yên nhiên duỗi tay đè lại này đầu vai sau, mới vừa rồi vững vàng, áo đen bao vây càng khẩn, cũng lặng lẽ tránh ở trùng nữ phía sau. Lục tường, ngươi như thế nào thành như vậy? Thế nhưng còn động thủ đánh hoàng gia hộ vệ. Trần Hiển Đạo đứng dậy nhíu mày chất vấn lại đây. Lục tường khí chất hoàn toàn bất đồng. Tay duỗi ra, kim thiếp xuất hiện, ta cũng là bị mời giả. Liền bởi vì mang lên quan tài, liền không cho ta tiến vào. Không có biện pháp, đành phải đánh vào được. Thái tử điện hạ, còn thỉnh tha thứ. Rốt cuộc thập tam hoàng tử chứng bệnh, phi ta tắc không người có thể y cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.